Lưu manh lão sư, chương 1036. Dù sao nhà của ta có thìa. Góc truyện audio.com. Mẹ ngươi mới đầu nước vào là ngươi ấn đầu của ta, tiểu tử, ta một lần cuối cùng nhất cảnh cáo ngươi, ngươi nếu không buông ra ta, ngươi nhất định phải chết. La Ít nhỏ giọng kêu lên. Hắn không phải không suy nghĩ lớn tiếng, mà là bởi vì Trần Thiên Minh hiện tại ấn đầu của hắn, hắn suy nghĩ lớn tiếng cũng lớn tiếng không được. Là sao, ta là như thế nào chết chắc? Ngươi theo ta nói một lần. Trần Thiên Minh cảm thấy được này kêu La Ít thanh niên có điểm ý tứ, hắn đều bị chính mình ấn cái đầu không nhúc nhích được, nhưng hắn hay kiên trì sĩ diện. Ngươi trước buông, La Ít tức giận nói. Trần Thiên Minh cười nói. Ngươi cũng không phải con ta, ta tại sao phải nghe lời ngươi nói? Trần Thiên Minh quay đầu nhìn Quách Hiểu Đan nói. Ngươi chính ở chỗ này ngồi làm gì? Ngươi còn không ra có phải hay không suy nghĩ bồi hắn cùng nhau ăn cơm? Quách Hiểu Đan nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, nàng mới biết được vừa rồi chính mình chỉ lo nhìn Trần Thiên Minh đối phó La Ít đã quên chạy ra ghế lô. Vì thế nàng vội vàng chạy ra ghế lô, chạy đến Trần Thiên Minh bên người. Quách Hiểu Đan cũng không biết mình tại sao phải chạy đến Trần Thiên Minh bên người, nàng chỉ là biết mình tại Trần Thiên Minh bên người là phi thường an toàn. Ta mới vừa mới sợ đã quên lại đây. Quách Hiểu Đan ngượng ngùng địa đối Trần Thiên Minh nói. Trần Thiên Minh thấy Quách Hiểu Đan đã qua hắn liền buông tay ra để La Ít. Tiểu tử, ngươi dám động ta. Ta xem ngươi là không biết như thế nào tử. La Ít cùng đi ngựa trên từ trong túi quần cầm lấy điện thoại ra đánh lên. Hắn bên đánh điện quát bên đối Trần Thiên Minh nói. Ngươi có bản lĩnh cũng đừng có đi. Ta không đi, Trần Thiên Minh nói. Dù sao sự tình đều chọc chính mình, nếu vừa đi có thể sẽ làm nhà hàng Tây phiền toái, hơn nữa phải cảnh cáo một lần La Ít không cần tìm Quách Hiểu Đan phiền toái. Trần Thiên Minh chính mình có khi cũng nói không rõ ràng tại sao phải lão giúp Quách Hiểu Đan. Kỳ thật hắn cứu Quách Hiểu Đan sau có thể mặc kệ, nhưng hắn vừa thấy được Quách Hiểu lòng son lý tựu có một loại suy nghĩ bảo hộ ý nghĩ của nàng. Chưa từng có bao lâu bên ngoài tựu truyền đến tiếng bước chân, tiếp theo từ cửa chạy vào ba cái cảnh sát. La Ít một chứng kiến kia ba cái cảnh sát dường như thấy mẹ ruột, dường như ca ta ở trong này ta bị người đánh. Đầu lĩnh cảnh sát ước chừng 40 tuổi tả hữu, hắn thấy La Ít vội vàng đã chạy tới nói. Tiểu kiện, là ai đánh ngươi? Quách Hiểu Đan chứng kiến La Ít thật sự gọi tới cảnh sát, hơn nữa này cảnh sát cùng với hắn rất quen thuộc, trong lòng của nàng còn có điểm sợ, nàng nhẹ nhàng xả một lần Trần Thiên Minh góc áo ý tứ để hắn chú ý xuống. Trần Thiên Minh đối Quách Hiểu Đan mỉm cười, tiếp theo nhìn cái kia cảnh sát không nói lời nào. Chính là hắn vừa rồi đánh ta còn nói không sợ cảnh sát. La Ít vẻ mặt đắc ý, hắn cho là mình đường ca lại đây. Trần Thiên Minh tựu thảm. Ngươi theo ta đến đồn công an đi xem đi. La Ít đường ca thấy nơi này có không ít người vây xem, hắn hay cảm thấy được đem Trần Thiên Minh gọi vào đồn công an lý xử lý tốt một chút. Ta tại sao phải với ngươi trở về? Trần Thiên Minh nói. La Ít đường ca nói. Chỉ bằng ngươi đánh người ta là có thể bắt ngươi. Ngươi chứng kiến sao? Trần Thiên Minh, ngươi nói. Hắn nói cảnh sát chỉ La Ít nhất nói. Ngươi không có nhìn thấy cũng không có chứng cứ, hắn nói cái gì ngươi sẽ tin sao? Nếu hắn nói hắn bị mẫu tinh tinh ngươi cũng thư. Trần Thiên Minh nhún, góc truyện audio.com, bả vai một cái nói. Bên cạnh vây xem nữ người bán hàng nghe Trần Thiên Minh nói như vậy đều băng bó cái miệng nhỏ nhắn cười trộm. La Ít đường ca tức giận nói. Xem ra ngươi là suy nghĩ gây chuyện đi, ngươi theo ta đến đồn công an đi. Trần Thiên Minh thấy nơi này là nhà hàng Tây, nếu đánh nhau đối lão bản không tốt, vì thế hắn lôi kéo Quách Hiểu Đan tay nhỏ bé đi ra phía ngoài. Quách Hiểu Đan bị Trần Thiên Minh lôi kéo tay của nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn xoẹt địa đỏ lên, bất quá bởi vì tình huống hiện tại đặc thù nàng không nói gì để Trần Thiên Minh lôi kéo. Quách Hiểu Đan cũng biết nếu chuyện này không lay động đều nàng về sau cũng không có khả năng ở trong này công tác. Trần Thiên Minh ra đến nhà hàng Tây cửa liền đứng lại không đi. A, làm sao ngươi không đi? La Ít đường ca mới vừa rồi còn nghĩ đến Trần Thiên Minh là một cái nhân vật lợi hại, nhưng thật không ngờ Bạch Minh vừa gọi hắn đi đồn công an hắn tựu sợ hãi ngoan ngoãn theo sát chính mình đi rồi. Nghĩ đến đây La Ít đường ca trong lòng tựu cao hứng. Sớm biết rằng là như thế này mình cũng không cần kêu hai người thủ hạ lại đây. Đi đi nơi nào? Trần Thiên Minh hỏi. Đi đồn công an à? Người đánh người chúng ta đến đồn công an lý xử lý. La Ít đường ca nói. Ta không có đánh người, ta không đi đồn công an. Có thể tính là muốn đi ta cũng không đi, ngươi chỉ định đồn công an bởi vì ngươi cùng người này là thân thích, quan hệ tuyên bố là muốn oan uổng ta. Trần Thiên Minh nói, ngươi vừa rồi đi ra không phải theo chúng ta đi đồn công an sao? Trần Thiên Minh lắc đầu nói, không phải, ta là suy nghĩ về nhà. La Ít đường ca tức giận, Liễu Nguyên qua chính mình bị người ta chơi, các ngươi đem hắn khảo hồi đồn công an. Phía sau hai cảnh sát nghe chính mình mặt đất ti nói như vậy, vội vàng cầm xuất thủ khảo tự muốn đem Trần Thiên Minh bắt lại. Không cần cảnh sát đồng chí, sự tình không phải như thế, hắn không có đánh người kia là người kia suy nghĩ khi dễ ta. Quách Hiểu Đan thấy cảnh sát muốn bắt Trần Thiên Minh, nàng khẩn trương vội vàng xông lên tiền thân, mở hai tay tựa như diều hâu bắt con gà con trong gà mái giống nhau che ở Trần Thiên Minh phía trước. Trần Thiên Minh trong lòng nhảy dựng, bởi vì Quách Hiểu Đan hiện tại chính dán chặt lấy chính mình, nghe trong cơ thể nàng nữ nhi hương còn có cái mông của nàng vừa lúc đẩy lấy của mình phía dưới thả. Quách Hiểu Đan có thể bởi vì sợ hãi thân thể của hắn có điểm run rẩy đến nỗi cái mông của nàng cũng như là tại ma sát Trần Thiên Minh cái kia lý, để trong lòng hắn có loại phi thường cảm giác hưng phấn. Chỉ chốc lát sau, Trần Thiên Minh kia vốn tựu dễ dàng xúc động địa phương lập tức tựu xúc động thả gắt gao đẩy lấy Quách Hiểu Đan cái kia lý. Bất quá hoàn hảo Quách Hiểu Đan chính khẩn trương địa người phía trước cảnh sát không có chú ý tới Trần Thiên Minh mỗ ta địa phương khác thường. Trần Thiên Minh biết mình cái kia lý cũng lễ thượng vãng lai địa đẩy lấy Quách Hiểu Đan mông, nếu Quách Hiểu Đan khá chú ý nhất định sẽ ngay lúc đó. Vì không cho Quách Hiểu Đan hiểu lầm bạch mình này phẩm đức cao thượng chính 78 trải qua ngũ hảo thanh niên, Trần Thiên Minh hơi chút sau này rời xuống. Cũng không biết vì cái gì, có thể là Quách Hiểu Đan cảm giác được Trần Thiên Minh không ở bên cạnh mình, nàng cũng hơi hơi sau này dựa vào một lần, trong lúc nàng cảm giác được chính mình gần sát Trần Thiên Minh nàng mới bất động. Má ơi, Quách Hiểu Đan ngươi này không là muốn hại ta ô. Mới vừa ly khai. Góc chuyện audio.com. Quách Hiểu Đan mới hơi hơi thở một cái, Trần Thiên Minh không khỏi lại ở trong lòng kêu thảm. Quách Hiểu Đan kia mê người khiêu gợi cái mông lau lại đây sáng bóng, hắn thiếu chút nữa muốn lên phát hỏa. Người tránh ra hai người cảnh sát kia nhìn như hoa như ngọc Quách Hiểu Đan ngượng ngùng xuống tay, bọn họ đành phải kêu Quách Hiểu Đan tránh ra. Ta không vừa rồi có người khi dễ ta, hắn là cứu ta, các ngươi dựa vào cái gì bắt hắn. Tại Quách Hiểu Đan trong lòng cảnh sát là rất lợi hại, người bình thường là không dám cùng cảnh sát đối nghịch. Cho nên đương là ít kêu cảnh sát qua thời điểm nàng tựu phi thường sợ hãi. Nhưng thấy cảnh sát muốn bắt Trần Thiên Minh, Quách Hiểu Đan lại cái gì còn không sợ. Hiện tại nàng duy nhất một cái ý niệm trong đầu chính là không cho cảnh sát thương tổn Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh nhỏ giọng đối Quách Hiểu Đan nói. Quách lão sư, ngươi để một lần đừng cho bọn họ ngộ thương đến ngươi, bọn họ chỉ là muốn bắt ta mà thôi. Không, ta không làm cho bọn họ bắt ngươi. Quách Hiểu Đan lớn tiếng nói. Sở trường này này, hai người cảnh sát kia quay đầu làm khó địa nhìn La Ít Đường ca. Bọn họ cũng biết sở trường đường đệ tính tình, lần này lại có cô gái chỉ thu, nhất định là sở trường đường đệ trước gây chuyện. Bất quá sở trường hạ mệnh nay, bọn họ cũng không có thể không chấp hành. Vốn bọn họ là muốn bắt Trần Thiên Minh, nhưng Quách Hiểu Đan chắn ở phía trước một cái nũng nịu mỹ nữ, bọn họ không hạ thủ được a. Hơn nữa bọn họ cũng sợ sự tình càng làm đại. Các người đem cô gái rớt ra bắt nữa, người nam kia là Ít Đường ca của một chi tiết rèn sắt không thành thép bộ dáng. Là sở trường, hai cảnh sát chỉ có nghe sở trường mệnh nay. Trần Thiên Minh thấy hai cảnh sát muốn rớt ra Quách Hiểu Đan, hắn sợ bọn họ thương tổn được nàng, vội vàng duỗi tay tiến lên cùng ôm Quách Hiểu Đan eo nhỏ, tiếp theo dùng sức nhắc tới đem nàng cả người ôm trầm qua lâu đến bên cạnh mình. A, Quách Hiểu Đan hồng nghiêm mặt kinh hoàng địa kêu lên. Nàng bị Trần Thiên Minh kéo đi cúa đến chính mình tu nhân Tô Phong vừa lúc đè nặng Trần Thiên Minh thân mình, một cỗ nam nhân hơi thở làm cho nàng tâm hoảng ý loạn, điều này sao không cho mặt nàng hồng đâu. Trần Thiên Minh cho là mình đem Quách Hiểu Đan làm đau, hắn vội vàng hỏi. Quách lão sư, ta làm đau ngươi sao? Không không có, Quách Hiểu Đan khuôn mặt nhỏ nhắn nhiệt đắc tượng cháy, mình tại sao có thể nói Trần Thiên Minh lâu đắc chính mình thật chặt đến nỗi chính mình trước ngực mềm mại đè nặng hắn còn biến thành chính mình nơi đó phi thường không thoải mái, dường như ma ma ngứa dường như. À, bọn họ chạy tới. Quách Hiểu Đan ngay lúc đó hai cảnh sát xông lại, nàng vội vàng hướng Trần Thiên Minh kêu lên. Trần Thiên Minh nhìn cũng không nhìn hai người cảnh sát kia, hắn tay trái ôm Quách Hiểu Đan về phía sau vừa lui, tay phải về phía trước vung lên tái lại đẩy hắn, đem hai người cảnh sát kia bắt tới được tay cấp đẩy ra. Tuy rằng Trần Thiên Minh vô ích nội lực nhưng hắn sử xuất chiêu thức cũng phi thường tinh xảo, hai người cảnh sát kia bị hắn xảo lực đẩy hai cước cùng đường đứng không vững chân, sau đó hai người hướng phương thật. Hoàn hảo bọn họ tất cạnh là chịu cố chuyên nghiệp huấn luyện, vội vàng mới ổn trung bình tấn, mới không có dạng té trên mặt đất mất mặt. Tốt ngươi cư nhiên dám đánh lén cảnh sát, chúng ta hôm nay không để cho ngươi một chút nhan sắc, nhìn xem ngươi là không biết cảnh sát lợi hại. Sở trường vừa nói, góc chuyện audio.com, vừa vội vàng địa nhổ ra bản thân bội thương, sau đó dùng thương đối với Trần Thiên Minh. Hắn chỉ là muốn hù dọa Trần Thiên Minh, cũng không có lôi kéo bảo hiểm. Là ít thấy mình Đường ca liền thương đều lấy ra nữa, trong lòng hắn tựu cao hứng. Võ công cao tới đâu cũng sợ thái đao Trần Thiên Minh sẽ mấy tay võ công thì sao? chẳng lẽ có thể so sánh Thương Lợi Hại? Là Ít nhìn Trần Thiên Minh bên người mê người Quách Hiểu Đan lại hưng nàng nuốt nuốt nước miếng. Đường ca, ngươi không cần cùng hắn khách khí, ngươi nhất thương đánh chết hắn quên đi, dù sao ta Gia Lý có tiền hơn nữa, chúng ta lại có quan hệ là hắn trước đánh lén cảnh sát, ngươi là tự vệ. Hơn nữa chúng ta đến lúc đó đi một chút quan hệ, ngươi có thể còn có thể lấy đến một cái vĩ đại cảnh sát thường đâu. Là Ít hưng địa kêu. Sở Trường nhìn mình này bảo bối đường đệ thật là không biết nói cái gì cho phải, nhiều người như vậy ở bên cạnh nhìn hắn tại sao có thể nói lời như vậy đâu. Nếu có phóng viên hoặc là có nhân vật lợi hại đem hắn lời này cấp tuyên truyền tới kia, mình cũng có phiền toái a. Có khi làm việc không thể lão dựa vào tiền, bất quá Sở Trường với La Ít không có cách nào, bởi vì chính mình Sở Trường vị trí này đều là La Ít ba ba cấp ra tiền mua trở về. Tiểu kiện chuyện này ta sẽ xử lý, ngươi không cần nói nhiều. Sở Trường hướng La Ít để cho một lần ánh mắt, hai người cảnh sát kia thấy Sở Trường khẩu súng cấp rút nhổ ra, bọn hắn trong đó một cái cũng lập tức đem thương rút nhổ ra đối với Trần Thiên Minh đầu. Cách chương.